Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Chiến Thần Đồ Lục. Lòng đất không gian bên trong, Truyền Ưng còn tại nhìn tinh đồ. Bất quá, Trịnh Kiện đối với thiên văn cũng không ít nhiều hiểu rõ. Sau khi xem, liền đi nhìn trên tường môn hộ đi. Dạo qua một vòng, Trịnh Kiện dừng ở tinh đồ đối diện mặt này tường ở giữa môn hộ phía trước. Hắn có thể cảm nhận được cửa này sau có một cỗ sinh cơ. Truyền Ưng, đi thôi, Trịnh Kiện cười nói. Truyền Ưng nghe vậy, lưu luyến không bỏ rời đi tinh đồ. Đi theo Trịnh Kiện đi vào trong cánh cửa. Trên mặt đất, Tư Hán Phi đứng tại Kinh Nhạn Cung trong chủ điện. Bên cạnh còn đứng một vị thân mang màu đỏ chót cà sa lạt ma. Dáng người thon dài, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Nhưng trên thực tế niên kỷ đã không nhỏ. Rõ ràng là Mông Cổ Quốc Thầy Bát Sư Ba. Hai người sau lưng thì đứng Thôi Sơn Kính cùng với Liệt Nhật Viêm. Liệt Nhật Viêm, sư huynh ngươi Tất Dạ Kinh vì sao không đến? Tư Hán Phi bỗng nhiên nói. Liệt Nhật Viêm cũng là Âm Quý phái cao thủ, chính là Tất Dạ Kinh sư đệ. Nghe vậy mồ hôi đầm đìa, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Nguyên soái, tệ sư huynh ngày hôm trước tiếp vào trong phái tin khẩn, bây giờ còn chưa trở về. Tư Hán Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Liệt Nhật Viêm một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, bọn họ ngay tại kiểm kê lần này thương vong. Tư Hán Phi hoàn toàn không nghĩ tới người Hán bên trong thế mà còn có mạnh như thế người. Kỳ thật tuyệt đại đa số thương vong đều đến từ người kia. Kiểm kê kết quả khiến Tư Hán Phi cũng vì đó rung động. Ngắn ngủi thời gian một nén hương, lại tử trận hơn 3.000 người. Phải biết, cho dù là một trận chính diện chiến tranh, dùng người Mông Cổ chiến lực, cũng không đến mức chiến tổn khổng lồ như thế. Bát Sư Ba thở dài một tiếng, nói, theo ta suy tính, cái kia hai tên người Hán tiến vào mật đạo lúc, Mộc Tinh ở vào giữa bầu trời. Đốm lửa nhỏ mọc lên từ phương Đông, Thổ Tinh tại phương Tây rơi xuống. Ba sao nối liền, thì là một cái hoàn chỉnh tam giác. Đây là vô cùng điềm lành vậy. Hai người này tất có cực kỳ hiếu kỳ gặp. Chấm ngoặc kép, quốc sư, một người trong đó ngược lại không đủ gây sợ hãi. Nhưng một người khác võ công thật là đáng sợ. Nếu là lại được chiến thần đồ lục kỳ ngộ, thiên hạ người nào có thể ngăn cản? Tư Hán Phi nhớ tới giống như thần ma đồng dạng Trịnh Kiện. Trong lòng tỏa ra dự cảm không tốt. Bát Sư Ba yên lặng suy tư một chút. Trong lòng chợt có không rõ sinh ra. Đến hắn phiên này cảnh giới, tâm huyết dâng trào tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hán Phi, người kia tương lai sợ là ta đại nguyên họa lớn. Ngươi lập tức mời đế sư Mông Xích Hành chạy tới nơi đây. Hợp ngươi ta ba người lực lượng, nhất thiết phải đánh giết người này tại Kinh Nhạn Cung phụ cận. Lão nạp đem gọi đến tọa hạ tứ đại đệ tử. Chúng ta tại trong phạm vi 300 dặm bày ra thiên la địa võng, chờ bọn hắn đi ra. Nhất thiết phải đem người này lưu tại nơi đây. Tư Hán Phi nghe vậy, hớn hở nói, có quốc sư cùng đế sư đồng thời xuất thủ, người kia hiện thân thời điểm, chính là hắn chết ngay. Bát Sư Ba nhẹ gật đầu, nhưng hắn trong lòng, loại kia nhàn nhạt mù mịt cảm giác vẫn như cũ vung đi không được. Trong bóng tối trong mật đạo, Trịnh Kiện cùng Truyền Ưng một trước một sau, hướng về tĩnh mịch lòng đất tiếp tục đi tới. Đều đã đi rất lâu, có thể phía trước vẫn như cũ là khó mà nhìn thấy cuối hắc ám. Chỉ là không khí nhưng càng ngày càng tươi mát, phảng phất càng ngày càng tới gần nguồn nước đồng dạng. Lại đi một trận, phía dưới xuất hiện một điểm quang nguồn gốc. Hai người mừng rỡ, bước nhanh hơn, trong tay thì truyền đến ầm ầm tiếng nước, tựa hồ phía trước có thác nước đồng dạng. Đi đến phần cuối, dựa vào đường hành lang xoay trái, lọt vào trong tầm mắt là một chút hồng quang. Trong bóng đêm thật lâu, bỗng nhiên có hồng quang, Truyền Ưng lập tức có loại chói mắt cảm giác, Trịnh Kiện thì cũng không khó chịu. Càng đi về phía trước đến phần cuối, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màn nước. Nguyên lai, cái này đúng là một chỗ thác nước lớn dưới đáy. Tới gần, ầm ầm tiếng nước càng là rung trời. mà hồng quang thì là xuyên thấu qua thác nước, chiếu rọi nơi đây hết sức quỷ dị. Trịnh Kiện nhìn xem cái này mỹ lệ thần kỳ cảnh trí, trong lòng không nhịn được thầm khen, không hổ là hoàng hệ thế giới bên trong thần kỳ nhất bí địa. Hai người tại thác nước phía trước điều chỉnh một phen, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Truyền Ưng, chợt dẫn đầu vượt qua thác nước, đến đối diện hồng quang lấp lóe thế giới bên trong đi. Truyền Ưng không chút do dự đuổi theo. Trịnh Kiện vượt qua thác nước, thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Hắn nhìn thấy một cái rộng lớn thế giới kỳ dị. Dưới thân, có một cái hồ lớn. Xung quanh thì là một cái to lớn hang. Bốn phía trên vách mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Trên vách đá có khe hở. Thanh tuyền từ đó tuôn ra, rơi vào phía dưới trong hồ lớn. Mà có chút vách đá khe hở bên trong thì lại có địa hỏa chảy ra. Chính là toàn do địa hỏa cùng nước hồ âm dương tương tế. Vừa rồi tạo thành như vậy thế giới kỳ dị, Truyền Ưng lúc này cũng vọt vào, nhìn thấy như vậy mỹ lệ thế giới, lập tức ngạc nhiên không thôi. Hai người ở giữa không trung lướt đi mà xuống, phát hiện giữa hồ có một tòa nham thạch tạo thành đại đảo, mà trên đảo thì có một cái khác tòa nhà kinh nhạn cung, chỉ là tương đối phía ngoài to lớn hơn. Phù phù, hai tiếng, hai người đã rơi vào lạnh giá thấu xương trong hồ nước. Đáy hồ có thiên hình vạn trạng các loại sinh mệnh. Trịnh Kiện biết rõ, những này kỳ thật đều là bên ngoài kinh nhạn cung trong chủ điện trên vách khắc lấy kỳ chân dị thú. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, biết rõ đảo giữa hồ bên trên chính là chân chính chiến thần điện. Lập tức cùng Truyền Ưng cùng nhau hướng về giữa hồ bơi đi. Đi tới trên đảo, cửa chính có một đạo bậc thang, kéo dài hướng về phía trước, theo đáy hồ mãi cho đến cửa đại điện chỗ. Sợ là chỉ ít có ngàn cấp nhiều, mà gặp nước trên bậc thang, nằm sấp một cái tảng đá lớn rùa, chân sau còn tại trong nước, chân trước đáp lên trên bậc thang, tựa hồ chính ngẩng đầu hướng chính điện đồng dạng. Hai người đều là thân hình cực nhanh người, thoáng qua liền vượt qua thềm đá, đi tới cửa đại điện. Truyền Ưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, tựa như Khổ Hà nhìn thấy thần miếu lúc như vậy thành kính. Trịnh Kiện thì sớm có đoán, không chậm trễ chút nào bước vào chiến thần điện bên trong. Không gian bên trong rộng lớn cực hạn, đỉnh điện cách mặt đất chỉ ít có 40 trượng có hơn. Chính đối vào miệng trên vách, khắc lấy một nhóm to lớn không gì so sánh được chữ. Từ trên cao đi xuống, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Truyền Ưng thấy thế, lúc này không tự chủ quỳ xuống. Hai hàng thanh lệ chảy ra, Trịnh Kiện thì tiếp tục hướng bên trong đi. Trong điện trên đỉnh có một khối hình tròn vật thể khảm nạm, thả ra nhàn nhạt thanh quang. Trung tâm trên mặt đất có một khối hai trượng lớn nhỏ phù điêu. Hai bên trên vách tường cũng có gần trượng lớn nhỏ phù điêu. Tổng cộng 49 chỗ ngồi. Trịnh Kiện biết rõ, đây chính là trong truyền thuyết thần bí nhất chiến thần đồ lục. Hắn dẫn đầu nhìn hướng trên mặt đất cái kia một bức lớn nhất phù điêu. Phía trên vẽ một cái thân mặc giáp trụ thiên thần. Đáp lấy giống như rồng mà không phải là rồng kỳ dị tọa kỵ. Theo tầng mây bên trong đi qua. Phóng tới bên phải phía dưới một cái đỏ tươi đại hỏa cầu. Mỗi một mây tầng bên cạnh đều có chữ viết. Phân biệt là cửu trọng thiên, bát trọng thiên vân vân. Mãi cho đến nhất trọng thiên. Phù điêu trên cùng thì là một hàng chữ lớn. Chiến thần đồ lục 1. Trịnh Kiện tiếp tục xem. Đem còn lại 48 tranh vẽ toàn bộ nhìn một lần. Đếm ngược bức thứ 2 thì là khắc lấy chiến thần từ đuôi đến đầu quay về cửu trọng thiên nội dung. Cùng bản vẽ thứ nhất tạo thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Đến mức cuối cùng một bức tranh thì là chỉ có một hàng chữ. Chiến thần đồ lục 49 phá toái hư không? Trịnh Kiện trong lòng có chút hiểu được, quay đầu nhìn thoáng qua Truyền Ưng, cũng tại một vài bức nhìn, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, cũng không quấy rầy, trực tiếp nhìn hướng nơi xa bên tường, nơi đó, ngồi một người, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.